Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 307. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 307. Bên trên tế đàn, Địa Mẫu Nguyên Quân hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà mặc cho nàng thôi thúc tế đàn triệu hoán lòng hào như thế nào, thì Thủy Chung cũng không cách nào có thể đem đầu cự thú này triệu hoán đi ra. Thực lực của lòng hào hiện nay so với nàng thì là mạnh mẽ hơn quá nhiều. Cho dù là năm đó, thực lực của lòng hào cũng ở phía trên nàng. Chỉ vì nàng là đại địa chi mẫu, cũng có thể khống chế cự thú. Vì lẽ đó Thái Sơ để cho nàng đi đối phó với lòng hào. Nàng đã lựa chọn phương án không giết lòng hào, mà đem lòng hào cùng một ít cự thú mạnh mẽ giấu ở mặt âm u của tổ đình. Đó cũng là bởi vì tương lai của mình mà tính toán. Địa Mẫu Nguyên Quân có giá tâm bừng bừng, trong khi đó Thiên Công cùng với Thổ Bá có thể xem là nhân vật siêu nhiên, thì nàng xem như là do tạo vật chủ tổ đình tế tự mà trưởng thành nguyên mộc, sớm đã bị nhiễm phải thế tục chi khí của tạo vật chủ, nên trong lòng muốn tranh đoạt cùng với Thái Sư quyền thống trị vũ trụ tương lai. Tuy nhiên Thái Sư về sau được chư thần cùng nâng lên thành lập Long Hán Thiên Đình, xây dựng thời kỳ Long Hán. Địa Mẫu Nguyên Quân biết chuyện không thể làm, ngay sau đó mới bỏ đi ý niệm này. Về sau trong Thượng Hoàng chi chiến, nàng bị đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn vây công, không kịp triệu hoán đồng hào thì đã liền bị giết chết. Cho đến hôm nay tổ đình giải phong, nàng mới có cơ hội triệu hoán đồng hào, nhưng mà Long Hào đối với nàng lại chẳng thèm ngó tới. Nếu ngươi vô tình, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói, ta triệu hoán không được ngươi, nhưng lại có thể triệu hoán đời đời con cháu của ngươi, đem tất cả cự thú tại trong mặt âm u của tổ đình triệu hoán trở lại tổ đình, vì ta điều động, vì ta mà chiến đấu, dùng máu của vô số hậu nhân của ngươi mà lát đường cho quả nhân đăng cơ. Nàng tiếp tục triệu hoán cự thú phía sau tổ đình, đủ loại cự thú hình thù kỳ quái liên tục không ngừng từ trên bầu trời hiện ra, từng con rơi xuống đất, tràng cảnh vô cùng to lớn. Lúc này bên trong hư không, Tần Mục đang đăm nhìn ra, nhiều cự thú như vậy, khổng lồ khí lực như thế, cho dù là đối mặt với hư không thú cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, hư không thú được tạo ra tập hợp phần lớn ưu điểm của các cự thú, với thủ đoạn công kích nhiều hơn và càng thêm thần bí khó lường. So sánh về thực lực thì vẫn hơn đám cự thú này một chút, nếu không cũng không có khả năng ở trong này chỉ còn lại có hư không thú. Năm đó tại tổ đình, tạo vật chủ sinh hoạt tại trong hoàn cảnh hiểm trở như vậy, nếu không có nắm chắc được lực lượng của Thái Sơ thần thạch thì thật khó có thể sinh tồn được trong cái thế giới này. Tần Mục không khỏi cảm xúc, tạo vật chủ có được thần thạch là việc ngẫu nhiên, thế nhưng nó đã mở màn cho nền văn minh. Từ đó trở đi, tạo vật chủ càng ngày càng cường đại, thời gian dần trôi qua, điều khiển được cự thú, có khả năng chống lại thiên địa tự nhiên, cuối cùng trở thành người thống trị. Đối với chủng tộc hậu thế mà nói, tạo vật chủ chính là một nhóm cổ thần xưa nhất. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên trong lòng có cảm giác vội vàng, mang theo Thái Thủy Chứng hướng về phía sâu trong hư không bỏ chạy. Vù một tiếng, một cái rễ vô cùng thô to xuyên qua trước mặt hắn. Sợi rễ sắc bén đột nhiên bành trướng, giống như là một con nhím lớn vậy. Vô số cái rễ lan tràn ra bốn phương tám hướng. Các sợi rễ này xuyên thấu qua từng tầng hư không, đuổi theo sát phía sau lưng Tần Mục. Mục Thiên Tôn, ngươi còn muốn trốn? Một cái rễ đột nhiên sinh trường, hóa thành huyết nhục, rồi rất nhanh tại cách Tần Mục không xa, mọc ra một nữ tử có hình thái Địa Mẫu Nguyên Quân. Nữ tử kia phát ra thanh âm sắc nhọn, cười lạnh nói, vậy dòng của Long Hào đã sớm đem thân ảnh của người chiếu lên rõ ràng rành mạch, thế mà người còn tưởng rằng bản thân lẩn tránh xảo diệu. Tần Mục mang theo Thái Thủy Chứng từ tầng hư không thứ hai trốn vào tầng hư không thứ ba, tầng hư không thứ tư, nhưng vẫn mà còn đầy trời rẽ bay lượn ở xung quanh hắn, xen kẽ đàn sen điên cuồng công kích về phía Tần Mục. Bên trên rẽ cây đột nhiên là lật sinh trường ra Địa Mẫu Nguyên Quân, có rất nhiều rễ sinh trường ở bên trên, có rất nhiều cái rễ treo ngược ở bên dưới, từ các phương hướng công kích về phía Tần Mục. Tần Mục dáng người nhanh nhẹn, bình tĩnh tránh đi công kích từ bốn phương tám hướng đánh đến. Nhưng hắn bị Địa Mẫu Nguyên Quân một đường truy kích, đi sâu vào từng trọng hư không. Tần Mục lấy thân thể đi vào trong hư không, cả người phảng phất như cùng hư không tương dung, không có gặp phải nửa điểm bài xích của hư không. Trong khi đó, Địa Mẫu Nguyên Quân lại không có được bản lãnh của hắn, chỉ có thể sử dụng pháp lực mạnh mẽ vô song cưỡng ép đối kháng với lực lượng bài xích của hư không. Bởi vậy, Tần Mục hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho Địa Mẫu Nguyên Quân biết khó mà lui. Địa Mẫu, người đại khái không biết một chuyện, Nghiên Thiên Phi đã tới tổ đình rồi. Tần Mục cười nói, ta nghĩ Long Hào nói không có sai, ngươi thực sự là bởi vì huyết sát quấn thân mà ảnh hưởng tới trí tuệ của ngươi. Ngươi triệu hoán Long Hào cùng nhiều cự thú như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy, rất khó mà giấu giếm được Nghiên Thiên Phi. Ngươi bây giờ còn không đi là chờ đợi mất mạng tại trong tay của Nghiên Thiên Phi. Địa Mẫu Nguyên Quân trong lòng giật mình, tất cả sợi rễ xuyên qua bên trong hư không nhanh chóng co rút lại, bản thể của nàng cũng lập tức hướng về phía trên tế đàn chầm xuống. Đột nhiên, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện tại trên không tế đàn, đem đám rễ cây bên trong hư không đang co rút lại hút lại và kéo vào bên trong đại uyên. Đây là quy khư thần thông của Nghiên Thiên Phi, được sử dụng kéo lấy Địa Mẫu rễ, vậy mà đem Địa Mẫu Nguyên Quân định trụ, cưỡng ép kéo lên khỏi mặt đất. Địa Mẫu Nguyên Quân bởi vì hận ý đối với Tần Mục quá sâu, nên lần này nàng đã sử dụng tất cả sợi rễ toàn lực đuổi giết Tần Mục. Hiện tại đám sợi rễ này bị nuốt vào trong quy khư đại uyên, ngay cả nàng cũng khó có thể chạy trốn được. Mắt thấy Địa Mẫu Nguyên Quân sắp bị kéo ra khỏi mặt đất, thì đột nhiên từng đầu rễ sụp đổ và đứt đoạn đi. Đó là do Địa Mẫu Nguyên Quân biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Nghiên Thiên Phi, nên nén đau mà cắt bỏ rễ mà chạy trốn. Sau đó quy khư đại uyên liền đem những cái rễ kia thôn phệ ma diệt hết. Rồi thân ảnh Nghiên Thiên Phi hiện lên, nàng chấn động ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu nhìn xuống lòng đất, quan sát phương hướng Địa Mẫu Nguyên Quân bỏ chạy. Khí thế của nàng bàng bạc như là nữ đế thống trị hoàn vũ vậy, nắm chắc thiên hạ đại quyền, nắm chắc sinh tử đại quyền. Đột nhiên đám cự thú do Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hoán ra gào thét, rồi nhao nhao công kích về phía Nghiên Thiên Phi. Bộ dáng con nào con ấy là cực kỳ dữ tợn và hung ác. Tuy nhiên Nghiên Thiên Phi chỉ hư lạnh một tiếng, rồi thu ánh mắt về. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng lại hướng về phía đám thái cổ cự thú kia quét tới. Ánh mắt của nàng đi tới chỗ, từng cái quy khư đại uyên xuất hiện đem thái cổ cự thú lần lượt kéo theo vào bên trong đại uyên. Bên trong đại uyên, huyết tường dâng trào như suối. Đám cự thú nhìn như vô cùng cường đại, vậy mà căn bản khó thoát được ánh mắt của nàng, từng con lần lượt bị ma diệt thành tro. Sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sâu về phía trong hư không. Tần Mục trong lòng giật mình, cho là nàng muốn ra tay đối với bản thân, nên lập tức thu thái tùy chứng lại. Đột nhiên lúc này Tần Mục đột nhiên nhìn thấy một cái thiếu niên đầu to xuất hiện tại trong hư không tầng thứ 16 và đang quan sát động tĩnh ở trong tổ đình. Thiếu niên đầu to này không ngờ ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lại đáng sợ như thế. Còn chưa kịp có hành động thì một đạo quy khư đại uyên cũng đã xuất hiện tại bên trong hư không tầng thứ 16, đem hắn nuốt lên và hướng về bên trong đại uyên rơi xuống. Hắn vốn cho là mình ẩn thân tại trong hư không tầng thứ 16 đã là rất an toàn, nhưng ánh mắt của Nghiên Thiên Phi thì lại có thể xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp hư không thẳng tới bên cạnh hắn. Thiên tôn quả nhiên là đáng sợ ngoài ý muốn. Thiếu niên đầu to chính là Thúc Quân, vẻ mặt hắn không khỏi tiêu điều. Hắn lần này tới đây là vì Long Hào, lại không nghĩ rằng Long Hào căn bản không có bị Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hoán đi ra, mà gặp phải công kích của Nghiên Thiên Phi. Thần thức quán mạnh mẽ, nhưng thần thức quán đều sử dụng để cường hóa thân thể. Nếu không có dùng cường hóa thân thể thì hắn liền có thể trốn càng sâu bên trong hư không, không có sợ ánh mắt của Nghiên Thiên Phi. Tuy nhiên bây giờ hắn cho dù là muốn chạy trốn vào trong hư không sâu hơn nữa thì cũng không kịp nữa. Mắt thấy hắn sắp bị hút vào bên trong quy khư thì đột nhiên có một thân ảnh ngăn lại trước người hắn. Đó chính là Tần Mục. Tần Mục cũng khó có thể ngăn cản được thần thông của Nghiên Thiên Phi, hô một tiếng liền bị kéo vào trong quy khư đại uyên. Bên trong đại uyên liền truyền tới một tiếng nổ vang như sấm, phảng phất như có cự thú đang mở cái miệng rộng ra sức cắn xé. Thanh âm răng rắc không ngừng vang lên. Sau một lúc lâu, tần mục dường như đã bị quy khư đại uyên nhai tới vỡ nát. Bên trong đại uyên liền phun ra một đoàn sương mù. Mục Thiên Tôn, Thúc Quần không khỏi tâm thần đại loạn, run giọng nói. Sương máu phun trào rồi lại hóa thành thân ảnh tần mục, nhìn về phía hắn khoát tay áo, cười nói: không cần lo lắng, thần thông của Nghiên Thiên Phi ở đây uy lực cũng không tính là quá mạnh. Thúc Quân ngạc nhiên, đột nhiên hư không chấn động, rồi thân hình Nghiên Thiên Phi xuất hiện trước mặt hai người, ánh mắt đảo qua trên thân của hai người. Tần Mục ngăn lại ở trước người của Thúc Quân, cười nói: Thiên Phi nương nương, chúng ta là minh hữu, vừa mới chia tay không bao lâu, làm sao tới mức vừa thấy mặt là liền thống hạ sát thủ. Mục Thiên Tôn, ngươi và ta không phải là minh hữu. Nghiên Thiên Phi dường như muốn nhìn xuyên qua thân thể quán, thấy rõ thiếu niên đầu to sau lưng tần mục nên nói khẽ: thiếu niên này là thần thức tu vi cũng không có tệ, đây là nghĩa tử của ta. Tần mục xoay người lại, dắt tay thiếu niên đầu to cười nói: hắn tinh tu thần thức thần thông, tuy nhiên tại trước mặt Thiên Phi nương nương là đã bêu xấu rồi. Thúc Quần trong lòng một vạn lần không vui, nhưng vẫn phải nhắm mắt nói: cha nuôi, vị nương nương này là... Không được vô lễ. Tần Mục giận dữ quát: đây là Nghiên Thiên Tôn trong thập thiên tôn, là Thiên Phi nương nương, còn không làm lễ chào hỏi. Thúc Quần vội vàng làm lễ tiết vãn bối, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu nghĩ: vai vế của lão tử dường như là càng ngày càng thấp rồi. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn về phía Thúc Quần, thản nhiên nói: nghĩa tử của ngươi đầu rất lớn, để cho ta không khỏi nghĩ đến một vị cố nhân. Thúc Quần cúi đầu không dám nói lời nào. Đế hậu nương nương quả thực đã gặp qua hắn, hơn nữa còn rất quen thuộc. Tần Mục ôn hòa cười nói: Thiên Phi nương nương nhớ tới vị cố nhân nào vậy? Nói không chừng ta cũng nhận ra. Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói: hắn đã chết lâu rồi, ngươi không có khả năng gặp qua hắn. Mục Thiên Tôn, nghĩa tử của ngươi rất tốt, chẳng qua đi theo ngươi là rất lãng phí. Ngươi bản lĩnh không cao, không có dạy được hắn thứ gì, có thể đưa hắn cho ta hay không? Tần Mục cười ha ha nói: đưa cho ngươi cũng không phải không thể. Trái tim Thúc Quân chầm xuống. Tần Mục tiếp tục nói: bất quá con bèo trắng của ngươi sẽ ghen ghét, hơn nữa hiểu Thiên Tôn mà biết được, chỉ sợ sẽ đánh chết ta mất. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên lại nhìn phía vết rách trên bầu trời tổ đình. Tần Mục trong lòng sinh ra ý nghĩ, cũng nhìn về phía nơi đó thì thấy một cỗ Thiên Tôn bảo liễn từ trong vết rách lái ra, và có một nhánh đội tàu đang bay về phía vết rách mà đi. Là Tổ Thần Vương tới. Nghiên Thiên Phi giống như cười mà không phải cười nói: những năm này thường xuyên có hư không cự thú kết bè kết đội tập kích bảo thuyền, vận chuyển bảo khố, cướp sạch bảo vật khai thác từ trong các khu mỏ quặng của chúng ta. Có vẻ Tổ Thần Vương tính toán muốn tóm ra kẻ sai khiến phía sau màn đây. Tần Mục giật mình ở trong lòng, nhớ tới cảnh Long Kỳ Lân điều khiển hư không mẫu thú đi tuần, nhất thời rõ ràng hành động của Long Kỳ Lân mấy năm này. Tại bên trong tổ đình, thập thiên tôn đều có lãnh địa, tuy là chỉ có Thái Sơ, Thái Tố cùng Thái Thủy Mạch Quáng rơi vào trong tay Hiểu Thiên Tôn, cùng Thiên Tôn cùng với Nghiên Thiên Phi, nhưng mà Thần Kim Mạch Khoáng cũng không thể coi thường. Hiển nhiên sau khi Long Kỳ Lân nắm được trong tay hư không thú thì đã hoành hành tổ đình, mỗi khi gặp phải thuyền chứa bảo vật khai thác được từ trong lãnh địa của thập thiên tôn rời đi tổ đình, hắn liền dẫn đầu hư không thú đi cướp sạch. Mà lần này là Tổ Thần Vương đi đến thiết kế một cái bẫy để cho Long Kỳ Lân chủ động chui vào bên trong. Long béo, cái thằng này còn chưa đủ trưởng thành. Tần Mục trong lòng thầm lo lắng, lặng lẽ nói: có thể khống chế được hư không mẫu thú, cướp sạch bảo thuyền của thập thiên tôn, có lẽ nhất định là do Thái Đế gây nên rồi. Nương nương, Thái Đế ở nấp ở giữa chúng ta, người này nham hiểm xảo trá, hơn nữa ngay cả bảo thuyền của mình cũng sẽ cướp, cố gắng qua ải lừa dối. Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói: lần này Tổ Thần Vương tự thân ra tay, liền có thể đem Thái Đế ở nấp giữa chúng ta bắt tới. Tần Mục gáy đổ mồ hôi, nếu như Tổ Thần Vương bắt được Long Kỳ Lân, thập thiên tôn, chẳng phải sẽ nhận định Tần Mục chính là kẻ sai khiến sau màn này sao? Đến lúc đó Thập Thiên Tôn sẽ gắn cho Tần Mục một cái tên tuổi Thái Đế, và lúc đó giết chết Tần Mục chẳng phải là việc danh chính ngôn thuận sao? Thậm chí có thể mỹ danh nói Thái Đế tá sinh vào Tần Mục, giết chết Tần Mục chính là vì báo thù cho Mục Thiên Tôn. Khi đó bản thân có oan cũng không có chỗ giải oan. Đột nhiên xa giá của Tổ Thần Vương không có hình tiếp đội thuyền quán, ngược lại còn bẻ hướng về phía một chỗ trống trong tổ đình mà đi. Tổ Thần Vương đã phát hiện ra Địa Mẫu Nguyên Quân. Tần Mục cùng với Nghiên Thiên Phi đồng thời trong lòng hơi động. Có thể làm cho Tổ Thần Vương từ bỏ đội tàu này chỉ có Địa Mẫu Nguyên Quân mà thôi. Thế lực của Tổ Thần Vương tại Huyền Đô đã bị Địa Mẫu Nguyên Quân một mạch nhổ tận gốc, làm cho thế lực của Tổ Thần Vương hầu như đã toàn quân bị diệt. Những thế lực do Tổ Thần Vương đã trải qua không biết bao nhiêu năm mới bồi dưỡng ra được, mới hình thành được quy mô như hiện nay. Vì vậy hận ý của hắn đối với Địa Mẫu Nguyên Quân lớn như thế nào có thể tưởng tượng ra được. Tần Mục thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông một tiếng, bên trong hư không xuất hiện một đạo vực sâu, rồi Nghiên Thiên Phi liền đi vào trong vực sâu, và vực sâu liền biến mất. Tần Mục ánh mắt đập lóe, Nghiên Thiên Phi hẳn đã đuổi theo Tổ Thần Vương rồi. Thúc Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc Tần Mục, giọng nói không vui nói: Nghĩa phụ. Tần Mục trầm giọng nói: Cẩn thận, Nghiên Thiên Phi chưa đi xa đâu. Thúc Quân trong lòng giật mình, đành phải kiềm chế cơn giận xuống. Bị hắn chiếm chút tiện nghi cũng không thể chết được. Thôi. Sau một lúc lâu, sắc mặt Tần Mục trầm xuống, cười lạnh nói: Thần Vương lão ca, người cũng quá cẩn thận rồi. Nếu không phải là ta, người đã sớm chết rồi. Lần trước có Địa Mẫu Nguyên Quân, sau đó Nghiên Thiên Phi, chính người không cẩn thận ngược lại cũng thôi, hơn nữa suýt nữa còn liên lụy tới ta. Thúc Quân vội vàng cười xòa nói: Ta biết sai rồi, người không phải cũng là chiếm ta một cách tiện nghi. Ta ngay cả cha nuôi cũng đã gọi rồi. Tần Mục về mặt giãn ra nói: Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thúc Quân liên tục gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ lại nói: Ta vốn là muốn hưng sư vấn tội, bây giờ bị hắn quấy rầy một cái liền quên mất. Tên khốn này càng thêm khó chơi. Tần Mục hỏi: Người cũng bị đầu Long Hào kia kinh động mà chạy tới nơi này hay sao? Thúc Quân gật đầu nói: Đó là tọa kỵ của Bá Dương Thần Vương. Thực ra thì cũng không thể nói là tọa kỵ được. Chiến lược của Long Hào thực ra so với Bá Dương còn muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn là lão tổ tông của tất cả cự thú, có thể nói là cổ thần bên trong cự thú. Đầu cự thú kia là thủ hộ thời kỳ thái cổ, ngay cả cổ thần cũng sợ hắn ba phần. Không nghĩ tới hắn thế mà vẫn còn sống. Ta cũng là động lòng tham, sau khi thấy nó thì liền lập tức chạy tới, nhìn một chút xem có cơ hội thu phục nó hay không. Tần Mục lắc đầu nói: Thu phục hắn, chỉ sợ Thái Đế cũng chưa chắc có thể làm được. Lấy trình độ thần thức bây giờ của ngươi, còn không cách nào thu phục được nó đâu. Thúc Quân thở dài, bộ dáng đối với lão Long Hào rất là không nỡ bỏ. Bất quá Long Hào xuất hiện cũng làm cho ta có chút đề phòng, không biết phía sau những thế giới này có cất giấu thứ gì nữa. Nếu như Địa Mẫu đem tất cả cự thú tại mặt âm u triệu hoán ra, thì chỉ sợ là muốn bày ra một hồi huyết chiến tại bên trong tổ đình, mượn lực lượng của đám cự thú đi phá hủy lãnh địa của Thập Thiên Tôn, cướp đoạt bảo vật mà Thập Thiên Tôn sử dụng để chấn áp số mệnh. Tần Mục nói tới đây thì có chút không rét mà run. Vô số cự thú tử vong nếu rơi vào trong tay cường giả kỷ nguyên trước sử dụng để huyết tế, thì chỉ sợ sẽ làm cho phong ấn Thái Dịch bị nới lỏng. Khi đó nói không chừng Thái Dịch lại muốn xuất đầu mẻ chắn, thậm chí nói không chừng sẽ có cường giả kỷ nguyên trước chạy tới. Loại chuyện này vẫn để Thái Dịch đau đầu đi. Tần Mục không khỏi lắc đầu nói: Thần Vương lão ca, người đi trong hư không báo tin cho Lòng Béo, nói Tổ Thần Vương đã đi tới tổ đình, bảo hắn đừng có làm loạn nữa. Thúc Quân rời đi, Tần Mục tĩnh hạ tâm thần tính toán phút chốc rồi cũng đi ra khỏi hư không. Hiện tại Nghiên Thiên Phi đã đi gặp Tổ Thần Vương, không có mặt tại Thái Thủy Mạch Khoáng. Thừa cơ hội này, ta sẽ đi vào bên trong mạch khoáng thu hồi Thái Thủy Nguyên Thạch. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại Thái Thủy Mạch Khoáng. Tú Hồng Tô kinh ngạc nói: Ngắn ngủi mấy ngày Thiên Tôn đã hoàn toàn chắc chắn có thể đối kháng được với sự quỷ dị trong khu mỏ quặng rồi sao? Tần Mục lắc đầu thở dài nói, không có nửa điểm chắc chắn, chẳng qua dù sao cũng cần phải đến thử một lần, nếu không chết cũng không nhắm mắt. Tú Hồng Tô cười nói, Thiên Tôn không cần bi quan như vậy, nếu như vào không được, lui về là được. Nàng đưa Tần Mục đến khu bên trong mỏ quặng rồi nói, khu mỏ quặng này tuy nhìn không lớn nhưng trên thực tế là rất lớn, vô cùng nguy hiểm. Thiên Tôn xin hãy cẩn thận. Bảo vật bên trong khu mỏ quặng này rất thông linh, đặc biệt là thần thạch nơi này hữu hình mà vô chất, thường xuyên chạy trốn, muốn khai thác cũng không có dễ dàng. Nguyên thạch thì càng xuất quỷ nhập thần. Ta vâng mệnh trấn thủ nơi này, đã từng thấy qua nguyên thạch 3 lần, nhưng mỗi một lần đều có thể chạy trốn mất. Tần Mục cảm ơn Tú Hồng Tô lui ra. Tần Mục đi sâu vào trong khu mỏ quặng thì chỉ thấy trước mắt sương mù trắng xóa, trong sương mù có vài bóng người đứng ở nơi đó, hữu hình mà vô chất. Hẳn đó là thợ mỏ khai thác thần thạch bị khu mỏ quặng này đồng hóa. Tần Mục đi thẳng về phía trước, chỉ thấy từng cái bóng người đứng tại trong sương mù, há hốc mồm nhìn về phía Tần Mục mà phát ra tiếng gào thét. Tần Mục không để ý lắm mà tiếp tục tiến lên. Đột nhiên sau khi đi xuyên qua một mảnh sương mù thì Tần Mục dừng bước lại cười nói, Tiểu Thất, người cũng đi sao? Là muốn đưa ta đi vào trong khu mỏ quặng sao? Phía sau hắn, một đầu mèo trắng vô thành vô thức đi tới, xuất hiện phía sau Tần Mục. Con mèo trắng này chính là con mèo được Nghiên Thiên Phi ôm ở trong ngực. Bước chân của nó nhẹ nhàng im ắng. Nó giơ đuôi lên đi thẳng đến trước mặt Tần Mục, rồi cũng không quay đầu lại nói, Mục Thiên Tôn, ta dẫn đường cho ngươi, xin mời đi vào bên trong. Tần Mục mỉm cười rồi cất bước đuổi theo hắn. Mèo trắng Tiểu Thất không nhanh không chậm tiến lên, thản nhiên nói, cái khu mỏ quặng này hiểm ác dị thường, cho dù là đế tọa cảnh giới đi vào đây cũng không kiên trì được quá lâu. Người đi vào trong nơi này đào mỏ đều là cường giả bên trong các thần chỉ, nhưng bởi vì đi vào đây dừng lại quá lâu, thế cho nên đã bị mạch khoáng đồng hóa. Tần Mục nghe được thanh âm đào mỏ thì ngưng mắt nhìn lại, thấy có thần nhân đang ở ngay trên vách đá khai thác thần thạch, mà tại bốn phía thần thạch có đủ loại phù văn kỳ dị. Hai bên vách núi có từng cái mặt kính dựa vào thần thạch ở trên vách đá, dường như là sợ thần thạch chạy trốn vậy. Thần nhân cầm cuốc, một cuốc lại một cuốc gõ xuống, phát ra tiếng vang còn còn. Tần Mục nhìn vào thì chỉ thấy tôn thần nhân kia mỗi một lần gõ xuống, thân thể liền trở lại nhạt đi một chút, mà bản thân hắn lại đang phảng phất giống như không phát hiện ra. Vẫn như cũ, đang không ngừng cố gắng đem viên thần thạch kia khai thác xuống. Mèo trắng Tiểu Thất quay đầu lại, Tần Mục đuổi theo sau thì lại thấy được một số thợ mò thần nhân. Bọn họ giống như cái xác không hồn, tự mình đi khai thác thần khoáng. Trước mặt mỗi người trên vách đá đều có đủ loại phù văn quỷ dị được thoa khắp vách đá. Bên cạnh đã có hai vách kính chiếu lên thần thạch trên vách đá. Bọn họ đang miệt mài làm việc, khô khan vung lên cuốc sắt, gõ xuống còng còng. Đột nhiên có một người vui tới bắt khóc, bừng lên một khối thần thạch mà gieo hò rơi lệ, nức nở nói, ta đã đào được rồi, ta đã đào được rồi, đào được một khối thần thạch rồi. Đây là ta có khối thứ 3, rốt cục ta có thể trở về nhà. Đột nhiên một cây cuốc sắt từ sau lưng quán đâm qua, một cuốc này cắm vào trên đầu quán, xuyên qua thiên linh cái. Thần nhân này nhất thời chết oan chết uổng. Kẻ đánh ghen hắn cũng là một vị thần nhân thợ mỏ. Sau khi tiêu diệt đối phương, người kia lập tức ôm lấy thái thủy thần thạch, vừa rơi trên mặt đất vừa cười hăng hắc nói, người được về nhà chính là ta mới đúng, chỗ này lão tử ở đã quá đủ rồi. Hắn vui mừng hớn hở, điên cuồng lao ra phía ngoài khu mỏ quặng, vừa chạy vừa la lên nói, giám sát, giám sát, ta đã đào được một khối thần thạch. Tuy nhiên các thần nhân đào mỏ khác phảng phất giống như không thấy gì, vẫn vô cảm gõ vào trong vách đá. Tần Mục cau mày, Thiên Phi nương nương vẫn còn có đức hiếu sinh, dù lòng thương hại, những thợ mỏ đều là tử tù bên trong nhà tù của thiên đình. Mèo trắng Tiểu Thất nói, bọn họ phạm vào tội chết, nhưng nương nương đã hứa với bọn họ, chỉ cần bọn họ đào được 3 khối thần khoáng, liền miễn tội lỗi cho bọn hắn, để cho bọn hắn áo gấm về quê. Tần Mục quan sát đám thần nhân đào mỏ bên trong sương mù của khu mỏ quặng nói: tu vi của bọn hắn chỉ sợ chống đỡ không nổi ba khối thần thạch. Mèo trắng Tiểu Thất liếc thần nhân thợ mỏ kia, thần sắc lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: ba khối thần thạch, có thể thu thập được một khối thần thạch mà không bị đồng hóa cũng đã là cao thủ chạm thần đài cảnh giới rồi. Thu nhập ba khối mà không chết, thấp nhất cũng cần ngọc kim cảnh giới. Ngay cả như Lăng Tiêu cảnh giới, sau khi thu thập được ba khối thần thạch, thân thể cũng sẽ bị nửa hư hóa, sau khi ra ngoài cũng sẽ là một thần tàn phế. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói: bọn họ thực có thể ra ngoài được ư? Mèo trắng Tiểu Thất cười lại nói: nương nương nói lời là giữ lời, sao lại lừa bọn họ? Chẳng qua cho tới tận nay còn chưa từng có người nào sống mà rời khỏi khu mỏ quặng. Người vừa rồi kia có thể sẽ là người thứ nhất. Đám người Tần Mục tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Chỗ sâu trong khu mỏ quặng cũng có tiếng khai thác. Trong chỗ sâu này cũng có thần nhân muốn đi khai thác nguyên thạch. Tần Mục nhìn thấy bên chân những thợ mỏ này mang theo xiềng xích, xích sắt. Bọn họ kéo sợi xiềng xích thật dài, đi lại bên trong khu mỏ quặng, giơ tay lên từng mặt kính. Quang mang trong gương xua tan sương mù dày đặc, kính chiếu sáng trên vách núi đá. Nếu như có thần thạch bị kính chiếu sáng lên, đám thợ mỏ của nó tả tơi này sẽ liền kéo xiềng xích chân ào ào vang vọng, vội vàng chạy tới và cắn chót lưỡi, dùng máu của mình vẽ phù văn tại bốn phía thần thạch ở trên vách đá, dùng để vây khốn thần thạch, không cho thần thạch chạy trốn. Thái sơ thần thạch có chỗ kỳ diệu là hữu hình vô chất, không giống như thần thạch bình thường. Loại thần thạch này bởi vì không hình thành bằng vật chất, cho nên có thể xuyên qua bốn phía, không sợ phù văn vây khốn, không sợ kính chiếu vào, căn bản là không cách nào đem loại thần thạch này đào ra được. Bọn người này chỉ chuyên môn chịu trách nhiệm đi tìm kiếm thần thạch mà thôi. Những người này không phải là tử tù bên trong nhà tù, mà là tử tù bên trong thiên ngục, đã phạm nhiều sai lầm tội nghiệp càng lớn hơn. Mèo trắng Tiểu Thất nói: tu vi và thực lực của bọn họ cũng cao, bọn họ cần tìm 100 khối thần thạch thì mới có thể rời đi được. Tần Mục nhìn về phía những thợ mỏ này chạy tới chạy lui tìm kiếm thần thạch nói: có người sống rời khỏi nơi này hay không? Mèo trắng lắc đầu nói: đầu mạch khoáng này quỷ dị ngay ở chỗ này, có lẽ có người tìm kiếm được thần khoáng, khai thác được thần mạch thì sẽ bị đầu mạch khoáng này nguyền rủa, tìm được càng nhiều, đào được càng nhiều thì bị đồng hóa càng nhanh. Người nhìn vị bên kia đi. Tần Mục nhìn lại chỉ thấy một thần nhân cúi cái thân thể già nua sắp bị hư hóa hoàn toàn, nhưng vẫn kéo lấy xiềng xích, giơ kính tìm kiếm bốn phía. Hắn là cường giả Lăng Tiêu cảnh giới, người thống trị ba đổ chư thiên. Bởi vì phản kháng lại thiên đình nên bị phán tội chết và đầu nhập vào thiên ngục. Hắn chỉ tìm được 62 khối thần thạch, chỉ là sau khi khai thác được những thần thạch đó, hắn cũng đã sắp chết. Mèo trắng lộ ra nụ cười quỷ dị nói: mấu chốt nhất là hắn không biết mình sắp phải chết. Đây là diệu dụng của khu mỏ quặng, để gia hỏa sắp chết đến nơi vẫn có thể liều mạng thay nương nương làm công. Hắn cười nói: những nơi đó chỉ là thần thạch mà thôi, nếu như tìm được nguyên thạch, chỉ là tìm được mà chưa có vây khốn nguyên thạch cũng đủ làm cho người ta trong khoảnh khắc bị hư hóa. Người biết vì sao Tú Hồng Tô vì sao không dám tới nơi này? Tần Mục lắc đầu: nàng đã gặp qua nguyên thạch 3 lần. Mèo trắng cười nói: lần đầu tiên nàng chỉ là liếc mắt nhìn một cái mà liền kém chút bị chết, hốt hoảng chạy ra khỏi nơi này, căn bản không muốn thử định trụ khối nguyên thạch kia. Lần thứ hai nàng đã có sự chuẩn bị đầy đủ và lần nữa đi sâu vào trong khu mỏ quặng, nhưng cũng không khác gì lần đầu tiên nàng nhìn thấy nguyên thạch. Nàng liền biết sự chuẩn bị của mình đã hoàn toàn vô dụng và đành phải lần nữa chạy trốn. Mà lần thứ ba nàng cầu nương nương một cái bảo vật, lúc này mới dám đi vào. Tần Mục hiếu kỳ nói: sau đó thì sao? Mèo trắng trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách, rất là quỷ dị nói: Mục Thiên Tôn, ngươi không biết sao? Ngươi một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là quá hiếu kỳ. Cái nhược điểm này đôi khi sẽ làm cho người có được rất nhiều kỳ ngộ, nhưng có đôi khi sẽ làm cho người bị chết vô cùng thê thảm. Tần Mục gật đầu nói, đã từng có người nói cho ta biết điều này, lòng hiếu kỳ của ta sẽ hại chết ta. Thế nhưng một người nếu không có lòng hiếu kỳ liền sẽ không có tiến bộ. Một chủng tộc nếu như không có lòng cầu tiến cũng sẽ không có tiến bộ. Có lẽ đó là lợi hay là hại, ta tự có lựa chọn. Mèo trắng nói, nàng lần thứ ba đi vào nơi này đã tìm được khối nguyên thạch kia. Nàng đã thôi thúc bảo vật hộ thể nương nương cho nàng, cố gắng định trụ thần thạch thì lại phát hiện ra bảo vật của nương nương cũng đang nhanh chóng bị hư hóa. Không đợi nàng định trụ khối nguyên thạch kỳ diệu kia, bảo vật đã hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Tú Hồng Tô đã đành lui trở về. Người nhìn nơi đó, đó chính là bảo vật do nương nương luyện chế đó. Tần Mục nhìn lại, quả nhiên thấy một cái bảo vật hình thái như một thanh phi tòa. Nó bị hư hóa, biến thành hình thái hữu hình vô chất. Cho dù là bảo vật do Thiên Tôn luyện chế ra, cũng không cách nào có thể thừa nhận được sự quỷ dị của nơi này. Tần Mục thở dài, nói, Tú Tú đã mất một cơ hội. Đa tạ tiểu thất nói cho ta biết nhiều như vậy. Đám người Tần Mục đi tới chỗ sâu nhất trong khu mỏ quặng. Nơi này sương mù càng đậm, đã không gặp được những thần nhân tìm mỏ kia nữa. Thi thoảng lại có từng thần nhân đã hư hóa đi xuyên qua. Những thần nhân này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vô tri vô giác, vô dục vô cầu. Mèo trắng cười khanh khách nói, ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy là bởi vì ngươi sắp chết, Mục Thiên Tôn. Sắc mặt Tần Mục chân thành nói, lời của ngươi tuy là không xuôi tay nhưng là thực. Ta nếu như tìm được khối nguyên thạch kia, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị hư hóa thành hư vô, không còn tồn tại nữa. Mèo trắng lắc đầu, rồi đột nhiên chậm rãi đứng dậy, hóa thành một tôn thần tướng ngân giáp ngân thường, tướng mạo thành Tú Tôn Mỹ. Hắn xoay người lại, cầm trong tay ngân thường hướng chỉ về phía Tần Mục, mỉm cười nói, ta cũng không phải có ý tứ này, để ngươi chết tại trong tay nguyên thạch là có cái gì vui chứ? Mục đích của ta là tự thân diệt trừ ngươi. Hắn thản nhiên nói, ngươi đã từng đùa nghịch ta, để cho ta tự cho là có được mắt dọc trên mi tâm của ngươi, có được thiên đế vỏ trứng, làm hại ta bị sáu đại thiên tôn tranh đoạt, suýt nữa mất mạng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ta muốn đích thân báo thù giờ hận. Trong mắt của hắn lộ ra quang mang cừu thị, lạnh lùng nói, hơn nữa ngươi cùng với nương nương đi lại quá gần, nương nương là của ta, ngươi ỷ vào dáng dấp bản thân đẹp đẽ liền muốn cướp đi nương nương từ trong tay của ta, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể chết mà thôi. Ta có được dáng dấp đẹp đẽ sao? Tần Mục mở cờ trong bụng, nhịn không được đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình. Hắn bị Nghiên Thiên Vi chê bai làm cho bản thân hầu như không còn lòng tự tin nữa. Vậy mà bây giờ con mèo trắng tiểu thất lại nói một câu như vậy, liền làm cho niềm tin của Tần Mục lại tràn đầy trở lại. Được mỹ nam tử như mèo trắng tiểu thất khen ngợi là đẹp trai, Tần Mục thực sự là rất đắc ý. Tuy nhiên ngân giáp tiểu tướng giận dữ nói, Mục Thiên Tôn, đừng tưởng rằng dung mạo người đẹp đẽ lại có khí khái nam tử liền có thể muốn làm gì thì làm được. Tần Mục càng thêm đắc ý, hưởng thụ nói, người tuy cũng rất đẹp nhưng quá vũ mị âm nhu đi, so với ta xác thực là ít vẻ nam tử khí khái hơn một chút. Tiểu thất, bằng câu nói này của ngươi, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Ngân giáp tiểu tướng giận không nhịn nổi, sau lưng hắn thiên cung nở rộ, nguyên thần quán sừng sững trong thiên cung. Phía trước lăng tiêu điện, nguyên thần quán vậy mà cũng là một đầu mèo trắng. Con mèo này có thân người, bộ dáng tuấn tú vũ mị, hắn đã từng giao đấu cùng với Yên Nhi mà không bại, có thể nói là thực lực cực kỳ cao minh. Lúc này ngân giáp tiểu tướng đã đâm ra một thương, nguyên thần mèo trắng đứng sừng sững tại trước lăng tiêu điện đồng dạng cũng đâm ra một thương, hai đạo thương ảnh hợp nhất cùng một chỗ. Trong thương tích chứa đầy lực lượng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng mà đòn đánh này lại không có uy lực gì chấn động. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng nói, thần thông thời kỳ khai hoàng, ngươi là yêu miêu thời khai hoàng. Tần Mục liền giơ bàn tay lên, ngân thương của ngân giáp tiểu tướng đinh một tiếng đâm vào lòng bàn tay của Tần Mục. Ngay tại thời điểm trong nháy mắt, mũi thương cùng với lòng bàn tay Tần Mục va chạm với nhau, thì đột nhiên thần tàng lĩnh vực của hắn bạo phát. Uy năng của thần tàng lĩnh vực hướng ra phía ngoài bành trướng ra. Ngân giáp tiểu tướng bị chấn động hất văng về phía sau, rồi thân hình biến mất tại bên trong sương mù của khu mỏ quặng. Tần Mục thu bàn tay về, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay. Lòng bàn tay quán đã bị ngân giáp tiểu tướng đâm cho rách. Thần thông thời kỳ khai hoàng có một đặc thù rõ ràng, đó là so sánh với các thời kỳ khác thì thời kỳ khai hoàng có công tượng chi tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Ở thời đại này, thần thông thường thường đều tận lực làm cho nhỏ và đẹp, đem uy lực của thần thông áp xúc tới cực hạn. Tại thời điểm trước khi đánh trúng đối phương, lực lượng sẽ không tiết ra ngoài, uy năng sẽ không bạo phát, đem lực lượng thần thông tập trung cao độ, thu nhỏ diện tích lúc thần thông bắn ra, liền có thể nắm giữ được lực lượng công kích của thần thông. Trên thực tế, kiếm pháp của khai hoàng Tần Nghiệp, hắn cũng có thể sử dụng vô ưu kiếm đâm thủng thân thể Hỏa Thiên Tôn, xuyên thấu qua bàn tay của Hạo Thiên Tôn. Điều này là vì duyên cớ này mà lòng bàn tay Tần Mục lại bị ngân thương của ngân giáp tiểu tướng đâm rách, cũng là duyên cớ này. Bản thân Tần Mục cũng đã học qua thần thông đạo pháp thời kỳ khai hoàng, nhưng việc đem lực lượng hoàn toàn nội liễm thì hắn còn chưa làm được. Không phải người của thời đại kia thì rất khó có thể cảm nhận được công tượng chi tinh thần đã tốt, còn muốn tốt hơn tại thời kỳ khai hoàng. Ngân giáp tiểu tướng có thể làm một bước này chỉ là một cái khả năng, đó chính là hắn là cường giả yêu tộc thời kỳ khai hoàng. Trong sương mù đột nhiên truyền tới thanh âm của mèo trắng Tiểu Thất. Thanh âm này lơ lửng không cố định, khi thì ở sau lưng Tần Mục truyền tới, khi thì từ phía bên trái truyền tới, khi thì lại xuất hiện dưới chân Tần Mục, làm cho không người nào có thể nắm bắt được phương vị của hắn. Người có thể lừa được Thiên Phi Nương Nương, nhưng không lừa được ta. Ta tuy là không biết ngươi vì sao lại tràn đầy tự tin, cho rằng ngươi có thể đi vào trong bạch khoáng này và lấy được nguyên thạch. Nhưng mà lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, thì ngươi nhất định có thể lấy được nguyên thạch. Bản thân hắn chính là một đầu linh miêu vô cùng linh động, nay lại mượn sự quỷ dị của Thái Thủy Mạch Khoáng ẩn nấp dấu vết hoạt động và không ngừng cười lại nói: Nương nương không có hiểu rõ ngươi, cảm thấy ngươi sẽ chết ở bên trong khu mỏ quặng. Nhưng mà ta khác biệt, ta rất hiểu rõ ngươi. Tuy nhiên Tần Mục lại không để ý lắm tới lời của đối phương, mà tự mình đi thẳng về phía trước. Thanh âm của mèo trắng Tiểu Thất thì vẫn như cũ phiêu hốt tới lui, phảng phất như tại bên tai của Tần Mục không ngừng lại nhảy nói: Ngươi nhìn như rất ngây ngô, giống như là đồ ngốc vậy, đần độn tìm đường chết. Nhưng mỗi một lần ngươi lại đều sống sót trở về, cũng không phải là do ngươi có được vận khí tốt, mà là tại mỗi lần trải qua nguy hiểm, ngươi đều rất có chừng có mực. Mặc dù có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà ngươi cũng có thủ đoạn chạy trốn. Tần Mục vừa quan sát bốn phía, cố gắng tìm kiếm nguyên thạch, vừa cười nói: Ta thì có thể có được thủ đoạn chạy trốn gì chứ? Nếu như ta bị mảnh mạch khoáng này đồng hóa thì cũng không phải sẽ chết sao? Sai rồi. Lần này lòng tin của ngươi càng lớn, bởi vì ngươi biết ngươi căn bản sẽ không gặp phải bất kỳ sự hung hiểm nào. Trong sương mù, một cây ngân thương vô thành vô tức đâm về phía sau lưng Tần Mục. Mèo trắng Tiểu Thất giống như là một tên thích khách, lại giống như là con đại rắn độc ẩn nấp trong chỗ tối, để cho người ta khó lòng phòng bị được. Tần Mục lại xoay người vùng kiếm, một kiếm đẩy ngân thương ra. Trong một cái chớp mắt, uy năng trong mũi thương bạo phát, đánh cho Tần Mục chấn động tới cánh tay cũng có chút tê dại. Ngay tại trong nháy mắt đẩy mũi thương ra, thì phía sau Tần Mục đột nhiên hiện ra nguyên thần mèo trắng, hình thể to lớn. Nó vươn lợi chảo vô cùng sắc bén, rồi bỗng nhiên vung chụp xuống Tần Mục. Thần thông giả sau khi tu luyện nguyên thần tới thần kiều cảnh giới thì nguyên thần cũng đã bắt đầu gần như chuyển hóa thực chất rồi vậy. Sau khi tu luyện tới chân thần cảnh giới thì nguyên thần cũng đã giống như là thực chất vậy. Hơn nữa có tốc độ cực nhanh và có được uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả thần binh. Sau khi đến Trảm Thần Đài, đã trải qua Trảm Thần Đài tẩy lễ thì nguyên thần trên cơ bản liền cũng như tế tự cổ thần vậy. Mặc dù đối với đại đạo pháp tắc không có bằng tế tự cổ thần, nhưng mà uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Mà sau khi tu luyện tới Lăng Tiêu cảnh giới thì lực lượng của nguyên thần đã mạnh mẽ tới mức có thể tùy tiện chém giết Ngọc Kinh cảnh giới tồn tại, làm cho đối phương hình thần câu diệt. Ngay tại thời điểm nguyên thần mèo trắng vung lợi chảo đánh xuống, Tần Mục buồn cười nói: Tiểu thất, người không biết ta đã từng là U Đô thần tử sao? Ở trước mặt ta còn không có người nào dám to gan trực tiếp sử dụng nguyên thần đến đánh ta. Người là kẻ đầu tiên đấy. Bên trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, thổ bá Tần Mục từ từ bay lên, nằm ngang ở sau lưng Tần Mục. Lợi chảo của nguyên thần mèo trắng đánh vào trên người thổ bá Tần Mục. Một kích này uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà lực phản kháng cũng không kém gì. Nguyên thần mèo trắng liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như là một con mèo bị giẫm vào đuôi vậy. Rồi bên trong nguyên thần, ba hồn bảy phách bị chấn động tới mức rời thân thể bay ra, thoát ly cùng với linh thai. Người đã ở trong thiên đế hậu cung quá lâu rồi. Thân thể tổ bá Tần Mục khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, thò tay đem ba hồn bảy phách đang muốn chạy trốn nắm lại. Cho dù là linh thai cũng rơi vào lòng bàn tay của thổ bá Tần Mục. Số lượng cường giả lăng tiêu cảnh giới chém giết với ta tuy nhiều, nhưng bọn hắn đều biết tại trước mặt U Đô thần tử, vận dụng nguyên thần nhất định là một con đường chết. Vì lẽ đó, bọn họ thường thường do một thần binh chi uy, thần thông chém giết cùng ta. Thổ bá Tần Mục mở bàn tay ra, hồn phách cùng với linh thai mèo trắng run lẩy bẩy. Đối mặt với tôn quái vật khổng lồ trước mặt, hắn có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh, tựa như là chuột gặp phải mèo vậy. Trong nháy mắt, nguyên thần của hắn liền bị tách khỏi linh thai cùng hồn phách, thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị tách thành ba hồn bảy phách, rồi một hồn một phách đều bị tách ra. Thổ bá Tần Mục đem ba hồn bảy phách của hắn lại ghép lại cùng một chỗ, rồi nhét vào bên trong linh thai, khôi phục lại nguyên thần hoàn chỉnh, đem hắn bỏ xuống. Tiểu thất, người có thể đi rồi, ta đồng ý thả cho ngươi một mạng. Tần Mục thu lĩnh vực lại, cười nói: Chẳng qua chỉ một mạng mà thôi, nếu như ngươi lần nữa ra tay với ta, như vậy ta liền sẽ không lưu tình nữa. Vẹn vẹn khen ta một câu, không đáng hai cái mạng. Cách đó không xa, ngân giáp tiểu tướng sắc mặt trắng bệch từ trong sương mù đi ra, nhanh chóng thu về nguyên thần của mình. Sau khi quỳ xuống đất thì hóa thành một đầu mèo trắng, rồi vội vã chạy đi. Trước khi đi, con mèo trắng này lại quay đầu nhìn về phía Tần Mục, rồi mới xoay người biến mất ở trong sương mù. Tần Mục mỉm cười, mắt dọc trên mi tâm mở ra, liếc nhìn bốn phía. Trong thời gian bị mèo trắng tiểu thất giày vò, Tần Mục đã đi tới trốn không người ở bên trong khu bảo quản. Nơi này không có thần nhân bị hư hóa, cũng không có tiếng gõ cửa, chỉ có từng đoàn sương mù, hoặc nồng, hoặc nhạt, lãng đãng. Nơi này là khu vực không người nào có thể dám to gan đặt chân tới. Mục Thiên Tôn, nguyên thạch chính là ở nơi đây. Bên trong mắt dọc, thái thủy chứng kích động, trong đạo âm cũng có chút khàn khàn. Ta đây sẽ gọi nó ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 307 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.